Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1500, Vệ Thần Huyết Oa, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng bên trong, Tô Hàn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, có một con hư ảo bàn tay ngưng tụ mà ra, thẳng đến cái kia hỏa lam hoa mà đi thải cầm ra một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong cái kia hư ảo bàn tay có quán tính, theo Tô Hàn ý niệm, chụp tới hỏa lam hoa. Oanh! Lại vào thời khắc này, cái kia nguyên bản hồ nước trong veo bên trong, một vệt bóng đen bỗng nhiên ngưng tụ ra, miệng rộng kéo ra, lộ ra huyết tinh, đem cái kia hư ảo bàn tay nuốt chửng lấy. Tại sau khi thôn phệ, này miệng rộng lập tức khép kín, chỉnh đạo thân ảnh đều là biến mất không thấy gì nữa. Vệ Thần Huyết Oa, thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn ánh mắt híp lại. Hắn là người hai đời, sống thời gian lâu như vậy. Đối những linh thú này nghiên cứu tự nhiên đều là cực kỳ thấu triệt. Vệ Thần Huyết Oa, nhất phẩm linh thú, bất quá theo mới vừa một con kia Vệ Thần Huyết Oa khí tức đến xem, hẳn là có thể so với lục phẩm hóa linh cảnh, thậm chí càng cao. Còn có thể dùng, chỉ cần không phải nhị phẩm linh thú là được. Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ, không do dự, hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa, chia ra làm chín, trong đó đệ nhất bản tôn hướng thẳng đến hỏa lam hoa phóng đi. Quả nhiên, cái kia to lớn thân ảnh màu đen xuất hiện lần nữa, Vệ Thần Huyết Oa miệng rộng kéo ra, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền hướng phía đệ nhất bản tôn thôn phệ đi qua. Nhưng cũng vào thời khắc này, đệ nhất bản tôn khóe miệng mà nhấc lên, mặt khác tám đạo bản tôn bỗng nhiên lao ra, thể xác lực lượng cùng tu vi lực lượng dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, trọn vẹn tám đạo ngũ thải chí tôn ảnh. Xuất hiện ở này bắt đại bản tôn sau lưng. Bọn hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn dùng thể xác lực lượng, xông về Vệ Thần Huyết Oa bốn phía, bắt lấy nó bốn chân, cùng với cái kia to lớn miệng, về sau hung hăng kéo một phát. Oanh, này loại cự lực phía dưới, cái kia Vệ Thần Huyết Oa thân ảnh, lập tức lui về sau một chút, dẫn tới dòng nước chập trùng, dưới đáy nước khuếch tán ra tới. Mà cũng chính là thừa cơ hội này, đệ nhất bản tôn đem cái kia hỏa lam hoa bắt lại, chợt trực tiếp lách mình trở ra. Cái kia bắt đại bản tôn, cũng là lúc trước kéo một phát về sau, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lấp lánh mà đi, sau cùng toàn bộ cùng đệ nhất bản tôn dung hợp, tiến nhập thánh tử tu di giới. Một đầu có thể so với lục phẩm hóa linh cảnh Vệ Thần Huyết Oa, Tô Hàn nếu là thật dùng đỉnh phong chiến lực cùng đối chiến, cũng không nhất định liền khẳng định sẽ thua. Có thể đây là tại đáy nước, Tô Hàn thực lực vốn là bị áp chế, liền xem như có thể đem này Vệ Thần Huyết Oa cho đánh bại, cũng cần đại lượng thời gian. Trong quá trình này, khẳng định hội dẫn tới mặt khác linh thú, càng tụ càng nhiều, Tô Hàn cuối cùng không phải là đối thủ. Mà lại Trần Trung Hải đám người đang theo lấy nơi này chạy đến, Tô Hàn tạm thời cũng không tính bại lộ thực lực chân chính của mình. Qua Vệ Thần Huyết Oa trơ mắt nhìn xem chính mình bảo vệ nhiều năm như vậy hỏa lam hoa bị đoạt đi, lại bất lực, liền nổi giận. Cái kia to lớn tiếng kêu, rót động bốn phía nước hồ, dẫn tới sóng lớn khuấy động, trong đó càng có tu vi lực lượng khuếch tán, dùng nơi này làm trung tâm, hướng phía bát phương tràn ngập. Không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trung Hải đám người cảm nhận được cỗ khí tức này, cũng nghe đến Vệ Thần Huyết Oa nổi giận âm thanh. Sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức dừng lại thân ảnh. Oanh, cái kia to lớn thân ảnh màu đen, theo đáy nước vọt tới, dường như muốn tìm cái kia cướp đi hỏa lam hoa người. Có thể Tô Hàn thân ảnh sớm liền tiến vào thánh tử tu di giới bên trong, chỗ nào còn có thể tìm tới. Bất quá, Tô Hàn biến mất không sao, Trần Trung Hải bọn hắn tại đây bên trong a, cơ hồ là liếc mắt. Vệ Thần Huyết Oa liền thấy Trần Trung Hải ba người, cái kia vốn là nổi giận khí tức. Giờ phút này càng thêm hung lệ đứng lên. Không có chút do dự nào, vọt thẳng hướng về phía Trần Trung Hải đám người. Đáng chết, Trần Trung Hải vẻ mặt chưa biến, liền nói ngay. Chúng ta tại nơi này thực lực đã bị áp chế, không phải này Vệ Thần Huyết Oa đối thủ, lại không thể đem tên hỗn đản kia cho mất dấu. Không cần lãng phí thời gian, lập tức đem khu yêu hương bùng cháy tốc độ tăng tốc, nhường này con xúc sinh chết tiệt rời đi nơi này. Mập mạp cùng cái kia xấu xí nam tử lúc này gật đầu, tu vi lực lượng quán chú đến khu yêu hương bên trong, ban đầu chậm rãi bùng cháy khu yêu hương, tại lúc này lại dâng lên một vệt hỏa diễm. Theo lên hỏa diễm xuất hiện, khu yêu hương phía trên sương mù màu trắng liền tăng lên dữ dội, so với trước nồng nặc rất nhiều. Đi, Trần Trung Hải bàn tay vung lên, những cái kia sương mù màu trắng liền hướng phía Phệ Thần Huyết Hoa lướt tới. Người sau cũng không có cái gì đề phòng, này sương mù màu trắng tiến nhập cái kia đã kéo ra bồn máu miệng rộng về sau, hắn nổi giận cảm xúc, vậy mà nhanh chóng bình cảnh xuống tới. Chợt, theo Trần Trung Hải bàn tay vung lên, Phệ Thần Huyết Hoa to lớn thân ảnh, chậm rãi hướng phía bên trái rời đi. Hô, làm Phệ Thần Huyết Hoa hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt về sau, Trần Trung Hải nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt càng thêm âm trầm. Khẳng định là tên kia trêu chọc này Phệ Thần Huyết Hoa, lại chính mình không biết chạy đi nơi nào, để cho chúng ta tới cõng hắc hoa. Mập mạp nhìn xem cái kia thiêu đốt trọn vẹn một nửa khu yêu hương, đau lòng không được. Nếu là đặt ở lúc bình thường, này một nửa khu yêu hương, liền xem như hấp dẫn 4-5 đầu nhị phẩm linh thú đều đầy đủ a, mụ nội nó, lần này nếu là có thể tìm tới cửu tâm liên, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, nếu như tìm không được. Cái này hèn mạt, nhất định phải đem tổn thất bồi thường chúng ta. Cái kia xấu xí nam tử cũng nói, khí tức của hắn biến mất, Trần Trung Hải cau mày, cẩn thận cảm ứng một thoáng, có chút dừng lại, lại nói. Lại xuất hiện, người này thật chẳng lẽ có ẩn tàng khí tức cùng thân ảnh phương pháp. Mập mạp nhãn tình sáng lên, lộ ra tham lam, loại phương pháp này đảo là phi thường chân quý a, liền này nổi giận Phệ Thần Huyết Hoa. Cùng với trước đó những cái kia nhị phẩm linh thú đều không thể phát giác, chúng ta nếu là đạt được, về sau cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, Trần Trung Hải gật đầu, khóe miệng mà lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này theo tới, vô luận là cái kia cửu tâm liên, vẫn là người này loại phương pháp này, chúng ta đều muốn, thời khắc này Tô Hàn, đích thật là đã theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Mà khí tức của hắn, ban đầu có khả năng thu lại, nhưng hắn cố ý buông ra, nhưng Trần Trung Hải đám người cảm nhận được, tốt tiếp tục theo tới. Này Phệ Thần Huyết Hoa đã nổi giận, bọn hắn còn có phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cười cười, lẩm bẩm, bất quá cũng ít nhất hội cho bọn hắn tạo thành một chút phiền toái, hoặc là tổn thất a, dù sao cùng cấp bậc phía dưới, linh thú ban đầu liền so tu sĩ muốn mạnh hơn một chút. Cái kia Trần Trung Hải cũng bất quá là lục phẩm hóa linh cảnh mà thôi, lại dưới đáy nước đã bị áp chế thực lực, chắc chắn sẽ không là Phệ Thần Huyết Hoa đối thủ, về phần mặt khác bên người hai cái phế vật. Càng không cần phải nói, xoa một tay tốt cái mông a, các ngươi nếu nguyện ý theo tới, vậy liền làm tốt làm tô mỗ chùi đít, cõng hắc hoa chuẩn bị đi. Thoại âm rơi xuống về sau, Tô Hàn bước chân bước ra, thân ảnh lấp lánh. Lần nữa hướng phía đáy nước mà đi. Trần Trung Hải đám người có chút bất đắc dĩ, cũng có chút kiêng kỵ, dù sao đều đã như thế sâu. Nhưng bọn hắn không muốn từ bỏ, do dự sau một lát, còn là đuổi kịp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.